Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 175, trở tay không kịp. Đối với người bình thường mà nói, muốn tiến bộ là rất khó, tựa như là Rayleigh, Garp, Sengoku những thứ này hải tặc thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Ai không phải tại lần lượt sinh cùng tử trong chiến dịch ma luyện ra đến. Cho dù là bọn họ tuổi trẻ thành danh, nhưng chân chính ngạo thế hải tặc thế giới đỉnh phong thời điểm, tuổi bọn họ cũng là không nhỏ, song tóc mai đều hơi có vẻ hoa râm. Không phải sao, ngược lại là Sở Dịch. Hắn cơ hồ một mực tại tiến bộ. Đã như vậy, vậy hắn lĩnh ngộ các loại ảo nghĩa. Lại làm sao có thể không có tiến bộ? Phi lôi thần, Sở Dịch lĩnh ngộ không gian ảo diệu về sau, tự mình sáng chế ảo nghĩa. Mà khi Sở Dịch linh hồn năng lượng lại một lần tiến bộ về sau, trừ linh hồn ảo diệu lĩnh ngộ ra thân bên ngoài, Sở Dịch đối không gian xung quanh nắm giữ cũng là ra thân không ít. Cũng là bởi vì như thế, tại Sở Dịch linh hồn năng lượng đặt chân lần thứ hai, chất biến lĩnh vực thời điểm, hắn lĩnh ngộ cấp độ càng sâu không gian ảo diệu, liền hiệp trợ hắn hoàn thành phi lôi thần, cái này một ảo nghĩa nhị đoạn biến hóa. Cái kia chính là càng thêm linh hoạt xuyên toa không gian năng lực. Tại phi lôi thần một đoạn sử dụng bên trong, Sở Dịch cần hao phí rất nhiều khí lực mới có thể ngưng kết thành một cái không gian tọa độ. Mà lại ngưng kết tốt không gian tọa độ chỉ có thể có một cái mà thôi. Lúc trước, Sở Dịch chính là đem cái không gian này tọa độ đặt ở sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền. Nghĩ đến về sau liền xem như đứng trước cường giả thời điểm, đánh không lại, luôn luôn có thể sử dụng phi lôi thần, cấp tốc trở về sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền. Nhờ vào đó đến tránh né địch nhân truy sát. Mà khi Sở Dịch muốn cùng sát thiên, đoàn hải tặc tụ hợp thời điểm, hắn tự nhiên là có thể sử dụng phi lôi thần trở về sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền. Nhưng đừng quên, cái kia thời điểm Sở Dịch có thể là vừa vặn trải qua vô số lần kịch chiến. Hắn độc thân muốn trở về sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền tương đối đơn giản. Chỉ cần sử dụng phi lôi thần liền có thể. Thế nhưng là Tiger cùng Mihawk làm sao bây giờ? Cũng không thể ném hai người bọn họ a. Huống chi, Sở Dịch bên người còn có mấy cái tai họa ngầm tại. Cái kia chính là nhất định phải dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn mới có thể tiêu trừ đi uy hiếp gáp. Smoker, Luchi ba người, chính là bởi vì trùng điệp lo lắng. Cái kia thời điểm Sở Dịch không có dùng phi lôi thần, trực tiếp trở về sát thiên. Đoàn hải tặc, thuyền trưởng, thay vào đó là tiến về Sabaody quần đảo, muốn theo Rayleigh, Saki cái kia lấy được sát thiên, đoàn hải tặc tình báo. Lại tiến hành tụ hợp, cũng là nhờ có Sở Dịch không có thể sử dụng phi lôi thần, trực tiếp trở về sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền, không phải vậy hắn thì chưa hẳn có thể lĩnh ngộ phi lôi thần, nhị đoạn sử dụng. Dù sao hắn có thể lĩnh ngộ phi lôi thần nhị đoạn sử dụng cũng là bởi vì hắn tiến về Sabaody quần đảo trên đường nghiên cứu như thế nào lấy hắn hiện tại trạng thái sử dụng không gian ảo diệu cấp tốc mang theo Tiger Mihawk đám người cùng sát thiên đoàn hải tặc tụ hợp sản phẩm mà. Như vậy phi lôi thần nhị đoạn sử dụng nguyên lý là cái gì đây? Nhìn Sở Dịch như thế nào đột nhiên hiện thân tại Suru trước mặt liền biết. Không hề nghi ngờ, phi lôi thần, nhị đoạn sử dụng vẫn cần một cái môi giới. Cũng chính là Sở Dịch phóng ra, phi lôi thần, nhất định phải có không gian tọa độ. Lúc trước Sở Dịch chỗ lấy muốn ngưng kết thẩm phán chi cung. Bắn ra một chi phảng phất thiêu đốt lên huyết hồng hỏa diễm giống như cung tiễn. Kỳ thực cũng là tại phóng ra chính mình không gian tọa độ. Chi kia phảng phất thiêu đốt lên huyết hồng đồng bọn cung tiễn. Cũng là Sở Dịch, phi lôi thần, nhị đoạn sử dụng bên trong trọng yếu nhất. một cái lâm thời không gian tọa độ. Sau đó, đem chi này làm lâm thời tọa độ cung tiễn bắn tới Suru trước mặt. Thừa dịp Suru lấy là địch người chính là dùng cung tiễn chuẩn bị bắn giết chính mình thời điểm. Sở dịch chính là mượn dùng lấy chi này làm lâm thời tọa độ cung tiễn. Sử dụng phi lôi thần, nhị đoạn, trong nháy mắt chính là xâm nhập đến Suru trước mặt. Rất hiển nhiên, coi như Suru thực lực rất mạnh, tại hải tặc nguyên tắc bên trong đều có thể để Minh ta vô cùng kiêng kỵ. Nhưng đột nhiên nhìn thấy sở dịch, cái này danh dương tứ hải, Tu La, bỗng nhiên hiện thân ở trước mặt mình lúc. Muốn nói Suru không có nửa điểm chấn kinh là không thể nào. Nàng có thể trước tiên làm ra phản ứng, trực tiếp đón đỡ ở sở dịch đánh lén, càng là tuyệt đối không thể. Đặc biệt là sở dịch mượn dùng phi lôi thần, nhị đoạn triển khai đánh lén thời điểm. Chính là vô cùng cẩn thận, vừa mới sử dụng hết phi lôi thần, nhị đoạn về sau. Liền lại là một cái ảo nghĩa, quỷ ảnh bộ, phóng ra mà ra. Cái kia càng là đánh Suru một trở tay không kịp. Cơ hồ là sở dịch sử dụng quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên biến mất. Chợt bóng người lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Suru lúc, phốc, máu tươi theo Suru bả vai chảy. Xuôi mà ra, lại nhìn sở dịch trong lòng bàn tay nắm Tu La chi nhận. Không phải là nhiễm lấy Suru máu tươi đi. Bất quá cứ việc một vòng giao phong, sở dịch sẽ cùng tại là hoàn toàn nghiền ép Suru, gần như đem Suru đẩy vào đến tuyệt cảnh bên trong. Nhưng nhìn lấy Suru chảy xuôi máu tươi bả vai, trên bờ vai cái kia đạo hung hăng vết thương, sở dịch lại là không có nửa điểm vui vẻ ý tứ. Ngược lại là hơi nhíu lên song mi, rất lợi hại, hơi hơi nheo cặp mắt lại, sở dịch chằm chằm lên trước mặt Suru, ngừng lại tiến công cước bộ, ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, rất lợi hại. Quả nhiên hải quân bên trong lão binh không có một cái là tốt đối phó. Gặp như thế, Sengoku như thế, thì liền xem ra tuổi già sức yếu. Cơ hồ không có nửa điểm lực sát thương, Suru cũng là như thế. Ta, phi lôi thần, nhị đoạn thì đầy, đủ khiến người ngoài ý. Dù sao không có người có thể tưởng tượng đến ta có thể trong nháy mắt đột phá hải quân bản bộ. Marineford rất nhiều phòng ngự, trong nháy mắt đến trước mặt hắn triển khai công kích. Mà ta tại phi lôi thần, nhị đoạn sau tiếp quỷ ảnh bộ. Cái kia càng là có ra bất ngờ hiệu quả. Thế nhưng là Suru nàng vậy mà tại như thế thế công dưới đều tránh cho muốn hại thủ. Thương, chỉ là trên bờ vai thụ thương thương tổn mà thôi. Thật không hổ là để Don Quixote do Flamingo đều muốn kiêng kỵ tồn tại a. Xem ra ta muốn thuận lợi đánh giết hải quân một phương, thủ lĩnh. Xa so với ta tưởng tượng bên trong muốn khó khăn nhiều đây. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Ai đều không rõ ràng lúc này, Tu La, đến cùng đang suy tư cái gì. Ngược lại là Suru. Nhìn thấy sở dịch bỗng nhiên đình chỉ thế công, trong lòng liền có mấy phần không rõ dấu hiệu, chợt gặp sở dịch lại là chậm rãi thu hồi Tu La chi nhận. Ngược lại chắp tay trước ngực trong nháy mắt, Suru đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, bỗng nhiên liền hướng về phía sở dịch phía sau quát. Đừng chờ, ngay tại lúc này, bành, Suru lời còn chưa dứt. Đột nhiên sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền phát ra cảnh cáo. Ngay sau đó, tại hư không gặp thần cảnh giới chiếu dọi xuống, sở dịch trông thấy cái gì? Hắn lại là phát hiện Kizaru cái kia giống như u linh bóng người. Đột nhiên xâm nhập đến phía sau mình không nói, chờ Kizaru thật cao nâng lên đùi phải lúc. Cái kia tại hải tặc nguyên tắc bên trong để vô số hải tặc nuốt hận bại trận, quang tốc thích. Đúng lúc chính là hóa thành một vệt kim sắc lưu quang. Hiện tại sở dịch trước mắt, đáng tiếc, sở dịch cùng Kizaru là giao thủ qua. Giải hải tặc nguyên tắc hắn, càng phi thường rõ ràng Kizaru cái này, quang tốc thích, cường độ đến cùng có bao nhiêu. Cho nên tại Sở Dịch đánh Suru một trở tay không kịp về sau. Đừng đắn Suru chuẩn bị tiến hành phản kích, để giấu ở chung quanh Kizaru ngược lại đánh Sở Dịch một trở tay không kịp thời điểm. 3. Chỉ dùng một tay liền phòng ngự được Kizaru hung mãnh đánh tới, quang tốc thích. Lúc này Sở Dịch ánh mắt thế mà vẫn như cũ rơi vào Suru trên thân. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Rất là tự tin hướng Suru nói ra. Đây chính là người át chủ bài sao? Không có chút nào đặc sắc. Vẫn là, nhìn xem ta át chủ bài đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.